Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Như vậy đa tạ đại ân đại đức cữu tổ mẫu, biểu cữu mẫu. Nạp Lan Tĩnh hít mũi một cái kết nàng cũng không ngờ tới, không nói vì lão phu nhân, vốn là đau lòng Vận Ninh, chỉ là một quyền lợi, ai mà không biết thế lực Kiếm Thiếu Niệm còn lớn hơn so với Kiếm Thiếu Phong, bây giờ nàng cũng chỉ thể hiện lập trường của mình, đứng trước mặt Vận Ninh, tương lai nàng giúp ai, toàn bộ nhìn ý tứ Vận Ninh, như vậy cũng cho Kiếm Thiếu Phong một chuông báo động, cho dù cung phủ ngã, Vận Ninh cũng không phải là tùy tiện có thể khi dễ. Đều là người một nhà, ăn nói xã giao như vậy làm gì? Vì lão phu nhân nhanh kéo Nạp Lan Tĩnh lên, trên mặt mang theo vài phần vội vàng, nếu là như thế, thì nhanh nhìn nha đầu Vận Ninh kia một chút. Vì lão phu nhân nói xong liền nhanh đứng dậy, Nạp Lan Tĩnh vội vàng cùng vi phi nhân trái phải đỡ lấy, Nạp Lan Tĩnh vội vàng phân phó người chuẩn bị chu đáo, dù sao đường đi Trung Túy Cung cũng không gần, vì lão phu nhân tuổi đã lớn, sợ là không trụi được. Khi đến Trung Túy Cung, liền nhìn cửa lớn đóng chặt, bên ngoài cũng có thị vệ trông chừng, bọn Nạp Lan Tĩnh muốn đi vào, liền bị chặn lại, nói là Vận Ninh phạm sai lầm, hoàng hậu nương nương để cho nàng ở chỗ này tĩnh tâm suy nghĩ, Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, tốc độ cũng thật nhanh, tay Thu Nguyệt nhẹ nhẹ lôi ống tay áo Nạp Lan Tĩnh một cái, ra ám hiệu cho Nạp Lan Tĩnh, nụ cười Nạp Lan Tĩnh càng đậm, nghĩ đến đây là bên trong Xuân Hương truyền tin tức, nàng cúi đầu, nhưng cũng không cùng thị vệ dây dưa. Ngược lại gương mặt vi lão phu nhân tức giận, dù gì bà cũng là chính nhị phẩm cáo mệnh, trong lòng có chút tức giận, bà mẫu chớ vội, hẳn có gì hiểu lầm, lời đồn đãi hoàng hậu nương nương là một người hiền từ, hẳn là có lý do. Vi phu nhân nhanh khuyên vi lão phu nhân vừa nghĩ, nhưng cũng để ý như vậy, thay vì dây dưa cùng bọn thị vệ cũng chỉ làm danh tiếng xấu đi, chẳng đến thẳng chỗ hoàng hậu, hỏi cho ra nhẽ. Đoàn người lại đi tới Khôn Ninh Cung, tin tức hẳn đã truyền tới chỗ Mạnh Vi, thời điểm vi lão phu nhân đến, Mạnh Vi cũng dùng lý do thân thể nàng khó chịu không thể tiếp. Thiên hạ rộng lớn, ngay cả một nơi để nói rõ lý lẽ cũng không có. Vi lão phu nhân dù tuổi đã cao, nhưng cũng có mấy phần phách lối, giọng của nàng không khỏi cao lên, hoàng hậu nương nương phượng thể không khỏe, nghỉ ngơi cho thật tốt, ta đi tìm người mà thân thể khỏe mạnh để hỏi cho ra nhẽ, Tĩnh nha đầu, mang ta đi tới dưỡng tâm điện cùng hoàng thượng nói một chút. Vì lão phu nhân nói xong, ngồi lên đuổi, đi đầu ly khai, ngược lại cũng không phải nàng hù dọa Mạnh Vi bên trong, mà trong lòng bà chính là muốn nói chuyện với Kiếm Thiếu Phong, dù sao Kiếm Thiếu Phong căn cơ còn không ổn, hắn quyết sẽ không ngốc đến nỗi gây sự với bà, cho nên vi lão phu nhân mới không sợ hãi như vậy. Đến bên ngoài dưỡng tâm điện, vi lão phu nhân sửa sang lại mệnh phụ chi dùng, chính khách khí nhường cung nhân đi trước thông báo, cung nhân cũng không suy nghĩ nhiều, trở về báo lại vi lão phu nhân, nói là thôi đại nhân cùng Vũ thống lĩnh ở bên trong, liền để cho vi lão phu nhân tạm thời chờ chút, bảo lại sau. Hoàng thượng một ngày kiếm bạc tỷ, dĩ nhiên có không ít tránh sự, thần phụ ở chỗ này chờ, cũng là việc nên làm. Vì lão phu nhân bất kể hắn bên trong đến tột cùng có ai, âm thanh rất vang dội, có mấy phần ý tứ cậy mình cao tuổi, ngược lại khiến cung nhân vô cùng tức giận. Ngày hôm đó bị đầu độc thân thể ngài vốn cũng không tốt. Vì phu nhân vội vàng lo lắng. Góc truyện audio.com, nàng như thế nào mà không nhìn ra, công công nãy rõ ràng sợ bị hoàng đế chỉ trích mới cố ý không bẩm báo, nhưng cũng không phải là họ phách lối giường nào, quan trọng nhất chính là có Nạp Lan Tĩnh đi theo, Nạp Lan Tĩnh là Tiêu Dao Vương Phi, có nàng ở chính là có ghi danh chi phù. Vô ngại, chuyện quân thần vốn là chuyện cơ mật. Vì lão phu nhân phất tay áo, thời tiết đã vào thu, mặt trời dù nóng, cũng có một ít gió mát, một thời ba khắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, họ nói như vậy cũng chỉ là để hoàng đế bên trong nghe thấy. Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, đây có lão thái thái, nên như thế, mang theo phách lối của mình, cùng lão thái thái như thế, vì lão phu nhân cũng như thế, dĩ nhiên cái này Nạp Lan gia không làm được, dù sao nàng cũng chỉ là một tiện thiếp thôi. Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy, tuyên vào đi. Kiếm Thiếu Phong ngồi ở long ỷ, nhìn hai người quỳ dưới đất mà nhíu nhẹ mày, cũng nói là người mình không chém giết lẫn nhau, chứng cơ cũng rất đầy đủ, hắn lại cảm thấy kỳ quái, một người ở ngoài cung, một là chủ nội cung, như thế nào lại có thể đồng thời xuất hiện, nhưng hai người lại rất quật cường, ai cũng không chịu nhường nửa bước, thật khiến người ta nhức đầu. Gặp qua hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người đi vào, nhìn Thôi Nguyên cùng Vũ Đức Hải quỳ ở một bên, hoàng đế ngồi ở chủ vị, mặt không chút thay đổi. Tất cả bình thân, Kiếm Thiếu Phong phất tay áo, nhìn Nạp Lan Tĩnh có lẽ đã đoán được gì, hắn bị hai người kia quân lấy, trong lúc nhất thời để cho Nạp Lan Tĩnh cơ hội. Kiếm Thiếu Phong nhíu nhẹ mày, dĩ nhiên trong lòng hoài nghi chuyện có liên quan đến Nạp Lan Tĩnh, nhưng nhìn hai người một là tâm phúc của mình, một là người của tiên đế, bọn họ đều cùng Nạp Lan Tĩnh không có qua lại gì, chẳng lẽ hai người này đều bị Nạp Lan Tĩnh lợi dụng. Hôm nay sao vi lão phu nhân lại rảnh rỗi vào cung vậy? Tiếm Thiếu Phong mở lời, cũng có thâm ý khác nhìn Nạp Lan Tĩnh, trong mắt mang theo vài phần uy hiếp, lại có vào phần chiếm giữ bá đạo, giống như Nạp Lan Tĩnh là vật sở hữu của hắn. Khởi bẩm Hoàng thượng, thần phụ hôm nay vào cung liền theo quy định đến xem Hiền Phi nương nương. Vì lão phu nhân cũng không sợ trong cung có quy định, khi có phi vị, mỗi tháng có thể nhìn thấy người thân một lần, cung phủ không có ở kinh thành, vì lão phu nhân tự nhiên coi như người thân của Vận Ninh nhất rồi, lời này cũng thật tốt. Thần phụ cả gan, xin hỏi Hoàng thượng, Hiền Phi nương nương đến tột cùng phạm phải lỗi gì, lại bị người cấm túc? Vì lão phu nhân nói thẳng, chỉ là mọi người không nhìn thấy, trong mắt Thôi Nguyên, có chút quan tâm trong thoáng chốc. Mọi chuyện trong hậu cung, dĩ nhiên là do Hoàng hậu toàn quyền xử lý, nghĩ đến vì lão phu nhân cũng rõ ràng, hôm nay dẫn người tới dưỡng tâm điện hỏi chuyện như vậy, quả thực là hoang đường. Tiếm Thiếu Phong vỗ mạnh cái bàn một cái cố ý làm cho người trong lòng sợ hắn, một lớn tiếng dọa người. Chỉ tiếc vì lão phu nhân cũng không phải vì mấy tiếng tùy tiện liền bị dọa sợ, bà hơi ngẩng đầu, giọng mang theo vài phần khẩn thiết, vạn mong hoàng thượng thứ tội, thần phụ đã đi Khôn Ninh cung, nhưng cung nhân nói hoàng hậu nương nương phượng thể không khỏe, trốn tránh không gặp, lúc này mới mạo phạm hoàng thượng. Vì lão phu nhân không kiêu ngạo cũng không xu nịnh nói, nhìn Kiếm Thiếu Phong không vui như vậy, trong lòng trên mặt cũng không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Càn rỡ, nếu biết rõ là mạo phạm còn không mau. Gocchuyenaudio.com Lui ra, Kiếm Thiếu Phong căn bản cũng không cho vi lão phu nhân có cơ hội cãi lại, hơi phất tay áo, để cho thị vệ nhanh dẫn vi lão phu nhân đi. Hoàng thượng đây là muốn che giấu chân tướng sao? Nạp Lan Tĩnh đứng bên cạnh vi lão phu nhân, vươn cánh tay, không để cho những thị vệ này đến gần. Càn rỡ, trẫm nể tình hoàng đế, không tính toán với ngươi, ngươi chớ được voi đòi tiên. Kiếm Thiếu Phong lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh, hắn chính là không muốn nhìn Nạp Lan Tĩnh đắc ý, hắn biết được Nạp Lan Tĩnh là một nữ tử thông minh, ngừ oi như vậy, nên cùng mình sóng vai, chứ không phải cùng loại người hạ tiện như Kiếm Thiếu Niệm. Không có lý do liền muốn khép lại chuyện này, một là tránh né, hoặc là ngôn ngữ bế tắc như thế há có thể khiến người trong thiên hạ tin phục. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng của nàng lại nghĩ tới Hoàng Nhi, trong lòng vốn đang bình tĩnh, không khỏi dâng lên hận ý. Hoàng đế nhìn ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh thay đổi, vô duyên vô cớ trào dâng hận ý, trong tim của hắn thật không hiểu, hình như từ lúc bắt đầu, Nạp Lan Tĩnh đối với hắn chính là có một cỗ địch ý không che giấu, người trong thiên hạ này tin phục như thế nào, trẫm cũng không cần Tiêu Dao Vương phi ngươi tới dạy. Ý định của Kiếm Thiếu Phong bách chuyển thiên hồi, nhưng trên mặt cũng không lộ ra nửa phần, vẫn là ấm áp nụ cười trên mặt trầm xuống cũng dọa người như vậy. Bách chuyển thiên hồi, hình dung phải xoay sở hết lần này đến lần khác hoặc quá trình diễn biến phức tạp. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, Nạp Lan Tĩnh nói gần từng chữ, trong mắt mang theo nụ cười bắt buộc, trong nháy mắt Kiếm Thiếu Phong như bị nụ cười mê hoặc, giống như bây giờ bọn họ không phải chĩa đao về nhau, không phải kẻ thù. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, nước nhà hưng thịnh hay suy vong, dân thường đều phải có trách nhiệm. Khởi bẩm Hoàng thượng, Tiêu Dao Vương phi nói chí phải. Thôi Nguyên không ngăn cản được niệm tưởng kỷ niệm để nhớ trong lòng, hắn đang lo lắng Vận Ninh đã xảy ra chuyện gì, lo lắng thân thể Vận Ninh gặp trở ngại. Thần cũng đồng ý Tiêu Dao Vương phi nói như vậy. Vũ Đức Hải đảo mắt cũng mở miệng sau Thôi Nguyên, dù sao hắn có nhược điểm ở trên tay Nạp Lan Tĩnh, lần này hắn cùng Nạp Lan Tĩnh không ai nợ ai rồi. Chỉ là nhưng bởi vì hành động của Vũ Đức Hải, mới khiến Kiếm Thiếu Phong không hoài nghi Thôi Nguyên, dù sao bây giờ hắn tin tưởng Vũ Đức Hải, nếu không phải hắn, Kiếm Thiếu Phong căn bản không ngồi lên được vị trí Hô Ăng Đế. Hoàng hậu Hiền Đức cũng bị hạ độc thù, nếu không phải Tôn Thái Y thuật cao minh, sợ Hoàng hậu sẽ bị tiện nhân kia hãm hại ra sao? Kiếm Thiếu Phong hơi nhíu mày, đúng là vẫn còn thỏa hiệp, nói sự việc ra ngoài. Cái này, khi Hoàng hậu nương nương từ Trung Túy cung đi ra còn hoàn hảo, sao đột nhiên bị người hạ độc? Nạp Lan Tĩnh cơ hồ theo bản năng nói ra, nhưng cũng là ý nguyện của Kiếm Thiếu Phong. Đúng, khi đi ra còn hoàn hảo, vì sao lại đột nhiên trúng độc theo nàng nói, chính là chỉ ở Trung Túy cùng uống nửa ly trà, trẫm vì cung tướng quân chinh chiến bên ngoài, trong lòng hắn có điều thấp thỏm, mới tha Hiền Phi một mạng. Kiếm Thiếu Phong chậm rãi nói, trong giọng nói thêm vài phần bất đắc dĩ. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng câu khóe miệng, nàng nhớ Vận Ninh đối với Kiếm Thiếu Phong hữu tình, hôm nay nhờ không đúng người, sợ là cũng không cách nào hình dung ra nàng bây giờ, Hoàng thượng nói như vậy chính là. Gocchuyenaudio.com, không có bất kỳ chứng cứ nào phải không? Nếu theo Hoàng thượng nói, chỉ cần ta ở trong dưỡng tâm điện uống trà, sau khi ra ngoài nếu xảy ra chuyện gì, chính là Hoàng thượng muốn hại ta sao? Nạp Lan Tĩnh trừng mắt lên, cười như không cười nhìn Kiếm Thiếu Phong, cả trong giọng nói cũng ít đi sự tôn kính. Cách chương.